Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi, là Andre tặng sao? Những con quạ không nói gì, nhưng cô bắt đầu lắc váy, ngân nga bài, nhấp nháy đôi sao nhỏ. Đến khi trời sáng hẳn, bộ xương sẽ xuất hiện, đôi giày da đen và chiếc váy đỏ sẽ cùng nhau đi qua cánh đồng hoa thược dược. Hoạt động đi dạo mỗi buổi sáng dường như đã trở thành thói quen. Bây giờ cô sẽ ghé qua chợ mua bữa sáng, còn mua thêm một chiếc bánh mì kẹp cho em họ. Em họ ngạc nhiên vì sao cô đột nhiên trở nên siêng năng, còn bắt đầu vẽ người sói lông xù khắp nơi. Cô vừa vẽ vừa hỏi em họ, người sói có thể dùng dầu xả lông cho chó cưng không? Em họ suy nghĩ một chút, chắc là được. Sữa tắm của Mary chắc cũng được. Cô gật đầu. Vậy thì tiết kiệm tiền rồi. Giống như mọi ngày, Chu Trúc Trúc lại bắt đầu theo dõi hắn, rồi ngồi trên tảng đá lớn tiếp tục vẽ linh tinh. Nếu là người sói thì phải mua nhiều đồ dùng cho thú cưng. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng là ma cà rồng. Vậy thì cần rất nhiều tiết canh lợn. Những con quạ canh giữ bên cạnh cô. Từ xa, Chu Trúc Trúc nhìn thấy bộ xương xuất hiện, một buổi sáng bình thường như bao ngày khác trong cuộc đời. Cô vừa nhảy xuống tảng đá lớn định chạy về phía hắn thì nghe thấy một tiếng động lớn. Đó là tiếng S, U, N, G vang lên trong rừng sâu mỗi đêm. Cô rõ ràng nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia loạng choạng. Khoảnh khắc đó, cô bị một nỗi hoảng sợ tột độ tấn công. Cứ như tất cả những gì vẽ trên giấy về tương lai đều bị xé nát. Cô biết hắn không phải là người. Nhiệt độ cơ thể hắn là âm 8 độ. Cô đã từng thấy người sói bị B, A, N vỡ đầu trong phim. Thấy ma cà rồng C, H, E, T khi bị B, A, N trúng thủy ngân. Cô chạy như bay về phía hắn. Bộ xương quả thực đã bị B, A, N chúng. Gần đây hắn ngày nào cũng bị B, A, N chúng. Thỉnh thoảng quần áo bị B, A, N thành tổ ong. Dùng một cái là leng keng. Mỗi lần bộ xương nhìn thấy quần áo của mình lại thủng lỗ chỗ. Nghĩ đến việc sắp hết quần áo mới để thay trước mặt Chu Trúc Trúc, liền nổi giận rồi. Đai, hắn chỉ có một suy nghĩ. Loài người thật sự quá thiếu ý thức. Công tước tức giận cúi đầu nhìn áo khoác của mình lại bị thủng một lỗ. Dừng lại một lát định tiếp tục đi. Hắn nghe thấy giọng nói của cô. Anh đứng yên đó. Chu Trúc Trúc chạy như bay về phía hắn. Ôm lấy hắn, cô lờ mờ nhớ vị trí hắn vừa bị B, A, N chúng hình như là ở bụng. Trong thị trấn có một phòng khám nhỏ. Chỉ là không biết người không thở có thể cấp cứu được không. Một ngày tốt lành cô cố gắng nhớ lại một số kiến thức sơ cứu. Để hắn dựa vào người mình. Không được di chuyển bụng. Công tước không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn chú ý thấy tay cô đang nắm chặt quần áo hắn run rẩy. Hắn hơi bối rối. Thực sự không dám động đậy. Nghe thấy sự sắp xếp của cô. Bộ xương thử cúi người dựa vào vai Chu Trúc Trúc, nhưng Chu Trúc Trúc thấp hơn hắn rất nhiều. Hắn dừng lại một chút. Ồ, may mà hắn là một bộ xương. Hắn tháo rời một đoạn xương chân của mình. Cô đỡ hắn ngồi xuống dưới gốc cây. Chu Trúc Trúc gọi điện cho em họ, muốn nhờ cô bé đi gọi người, nhưng họ đang ở sâu trong rừng, lại mất tín hiệu, cuộc gọi chập chờn. Trong sự lặp đi lặp lại đầy lo lắng của cô, công tước cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đang lo lắng bộ xương sẽ chết. Hắn ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây, vì cô đang khóc nên không dám động đậy. Nhưng, nỗi sợ đen tối vĩ đại vốn đã chết, làm sao có thể bị tiêu diệt bởi một hai tên trộm cắp. Andre là kẻ chinh phục và thống trị. Nỗi sợ hãi mà hắn mang đến giống như ngọn lửa lan rộng. Hắn đáng lẽ nên tức giận vì sự coi thường này, nhưng hắn lại cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ. Hắn ngồi dưới gốc cây, cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe và đôi môi run rẩy của cô. Đưa tay lấy chiếc hộp đen trong tay cô. Hắn nắm lấy tay cô, đặt lên bụng mình, chỉ là quần áo bị rách thôi. Bộ xương vẫn ổn, nếu không tin thì có thể tháo ra cho cô xem. Chu Trúc Trúc cúi đầu nhìn, sau khi xác nhận nhiều lần không có máu, cô có chút hoảng hốt nhìn mặt hắn. Cô ôm chặt lấy hắn. Đối với Chu Trúc Trúc sống trong thời đại hòa bình, cô không thể chấp nhận việc một người C.H.E.T ngay trước mặt mình. Hơn nữa, đó còn là Andre, hắn hình như hơi khác. Cách Trương.